Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Thợ đun xe. Nghề mỏ không phải là một nghề hại sức khỏe, trừ vài thứ bệnh do thiếu không khí kéo dài, làm giảm hồng cầu trong máu, thì người thợ mỏ cũng khỏe mạnh như người nông dân ở vùng khí hậu tốt. Người thợ mỏ còn hơn người nông dân ở chỗ tránh được những thay đổi của thời tiết, tránh được mưa rét quá độ. Đối với anh ta, nguy hiểm lớn nhất là ở những vụ sập hầm, những vụ nổ do khí gridu, những trận lụt, những tai nạn xảy đến do thiếu cẩn thận hoặc do vụng về. Một ngày trước khi tôi định lên đường thì Alexi bị dập bàn tay phải khá nặng vì anh đã không khéo để cho một tảng than to đè lên làm cả bàn tay thâm tím và một nửa ngón tay bị dập. Thầy thuốc của mỏ đến khám và băng bó cho anh. Bệnh tình không đến nỗi nghiêm trọng, bàn tay sẽ lành, cả ngón tay bị dập nữa, nhưng cần phải nghỉ làm việc một thời gian. Chú Gaspar vốn dễ tính, sự đời diễn ra như thế nào thì hay thế ấy, không buồn phiền, không giận dữ. Chỉ có một điều làm chú mất vui, đó là những khi công ăn việc làm bị trở ngại. Khi nghe tin Alexi phải nghỉ làm việc nhiều ngày thì chú la lối lên. Alexi mà phải nghỉ thì lấy ai đun xe cho chú những ngày ấy? Không có ai thay Alexi cả. Nếu thay hẳn thì chú có thể tìm được người đó, nhưng thay mấy ngày thôi thì không thu xếp được. Người ta đang thiếu người làm, nhất là nhân công trẻ em. Chú đã cố gắng chạy vậy nhưng không sao tìm được một người đun xe. Chú than thở, trong chú thật khổ tâm vì chú thấy mình cũng bắt buộc phải nghỉ việc. Mà nghỉ việc đối với chú là một tai họa, túi tiền của chú không cho phép. Tôi nhận thấy như thế và hiểu nỗi buồn của chú. Ngoài ra tôi cũng thấy mình cần phải đền đáp sự đón tiếp của gia đình chú. Tôi đã hỏi chú xem cái việc đẩy xe thang có khó không. Chú trả lời, dễ lắm, chỉ cần đẩy một cái gòn cho nó lăn trên đường sắt. Gòn có nặng lắm không chú? Không nặng lắm, thằng Alexi cũng đẩy được kia mà. Vậy nếu Alexi đẩy được thì cháu cũng đẩy được chứ? Cháu đó hả? Chú cười ầm. Lát sau chú nghiêm trang nói, ừ, cháu làm được, nếu cháu muốn. Cháu muốn, vì cái đó giúp ích cho chú. Vậy là tốt, mai cháu xuống mỏ với chú. Đúng là cháu giúp ích cho chú đó, nhưng có lẽ cũng có ích cho cháu sau này. Nếu làm nghề này, cháu thấy thích, thì còn hơn là đi lang thang trên đường thiên lý. Trong mỏ lại không sợ gặp sói. Việc tôi thì thế, nhưng còn Matia thì sao? Nó sẽ làm gì trong khi tôi ở dưới mỏ? Không thể bắt chú Gaspar nuôi không nó. Tôi hỏi Matia xem nó có muốn đi biểu diễn một mình với con Capi không, ngay ở các nơi gần đây. Nó nhận lời ngay, nó vừa cười vừa nói. Vậy thì tôi thích lắm. Một mình tôi mà cũng làm ra tiền để góp vào mua bò đó. 3 tháng chung sống với tôi, sống ở ngoài trời, Matia không còn giống cái thằng bé gầy còm, buồn bực tôi đã gặp ở cạnh nhà thờ Meda, đúng khi nó đang đói lả. Lại càng khác xa cái thằng nhãi nhóc, tôi trông thấy lần đầu tiên ở nhà lão Garofoli, đang trông nồi thịt hầm, chốc chốc lại đưa tay ôm cái đầu nhức nhối. Bây giờ thì Matcha không còn nhức nhối cái đầu nữa, nó cũng không còn buồn chán và cũng không còn gầy còm nữa. Cái gác xếp ở phố Luxin trước đây đã làm cho nó rầu rĩ. Bây giờ thì nắng và khí trời đã đem lại sức khỏe cho nó, do đó cũng đem lại sự tươi vui. Trong khi đi đường, nó là tiếng cười, là hiện thân của sự vui tươi. Nó nhìn mọi sự vật ở khía cạnh tốt. Trong chuyện rủi, nó tìm thấy cái may. Cái gì cũng làm nó vui được, tí ti gì cũng làm nó sướng rơn lên. Không có nó, bây giờ tôi sao rồi nhỉ? Chắc là đã nhiều lúc tôi không chống nổi mệt nhọc và buồn phiền. Thế là chúng tôi đã thống nhất với nhau. Từ hôm sau, tôi xuống mỏ làm việc với chú Gaspar. Còn thằng Matcha cùng với con Capi đi hát và làm xiếc để tăng thêm gia tài của chúng tôi. Con Capi hình như cũng hiểu và cũng tán thành cách sắp xếp ấy. Nó tỏ ra phấn khởi, ve vẫy cái đuôi. Sáng hôm sau, tôi mặc bộ quần áo lao động của anh Alessi. Tôi dặn dò lần cuối Matcha và con Capi phải hết sức ngoan trong khi đi biểu diễn. Sau đó tôi theo chú Gaspar đi làm. Chú đưa tôi cái đèn sách và bảo: "Cháu phải cẩn thận đó, cứ theo gót chú mà đi. Khi xuống thang, nhớ hễ bám được nấc thang dưới rồi thì hãy bỏ nấc thang trên." Chúng tôi đi vào đường hầm, chú đi trước, tôi theo sau. Chú dặn thêm: "Nếu cháu trượt chân ở cầu thang thì chớ có buông xuôi, phải cố bíu vào cái gì mà gượng lại, chớ để tuột tay rơi xuống, hầm sâu và rắn lắm đó." Dù chú không dặn, tôi cũng phải thận trọng lắm rồi. Lơ là làm sao được khi bỏ ánh sáng ở ngoài để đi vào hầm tối, rời bỏ mặt đất để đi vào hang sâu. Đi được một đoạn, tôi quay đầu nhìn lại. Chúng tôi đã đi vào khá sâu. Đầu hầm đằng kia chỉ như một mảnh ánh sáng hình tròn trăng trắng, như mặt trăng giữa một dòng trời tối tăm không sao. Tôi chỉ dừng lại nhìn thoáng qua, rồi tôi lại bước theo chú Gaspar ngay. Lát sau chú nói: "Cầu thang đó." Chúng tôi đã đứng trước một cái hang đen ngòm. Trong khoảng sâu, tôi thấy những ánh lửa đu đưa, gần miệng hang thì còn to, càng đi xa càng nhỏ dần, cho đến lúc chỉ còn là những đốm nhỏ li ti, đó là đèn của những người thợ mỏ đã vào hầm trước chúng tôi. Một luồng không khí hầm hập thổi tạt vào mặt chúng tôi loáng thoáng nghe tiếng thì thào trò chuyện của họ. Trong không khí có cái mùi gì tôi mới ngửi thấy lần đầu, như mùi ete và ét xăng trộn lẫn. Hết cầu thang thì đến một thang bắc, hết thang bắc lại đến một cầu thang nữa. Đến cuối cầu thang này, chú Gaspar nói: "Đã đến tầng một rồi đó." Chúng tôi đang ở trong một hầm xây cuốn tò vò. Hai bên có tường gạch thẳng đứng. Dòm cuốn cao hơn tầm người một tí. Tuy thế có những đoạn người ta phải cúi xuống mới đi qua được, vì vòm đã sụp xuống hoặc vì đất nền đã cồn lên. Chú Gaspar nói: "Sức ép của đất như thế đó, vì hòn núi bị khoét khắp nơi, trong lòng núi có những chỗ trống, cho nên đất cứ muốn sụp xuống và khi đã nặng thì nó đè bẹp hầm." Trên nền đất có một đường ray, và dọc theo đường hầm có một dòng nước. Dòng nước này hợp với nhiều dòng nước khác, tất cả đều đổ dồn vào một giếng chứa. Máy bơm mỗi ngày phải hút từ 1.000 đến 1.200 mét khối nước đổ ra sông Divon. Nếu máy lại nghỉ không làm việc, thì hầm mỏ bị lụt ngay. Bây giờ chúng ta đang ở ngay dưới lòng sông Divon đây. Nghe chú nói vậy, tôi đã giật mình đánh thót một cái, khiến chú cười vang. Chú nói: ở sâu những 50 mét thế này thì cháu không sợ bị nước đổ xuống đầu đâu. Chẳng may lại có một cái hang, cái lỗ thì sao hả chú? Nếu có hang có lỗ thì cũng đáng sợ thật đó. Nhưng các đường hầm đi ngang dọc 9-10 lần dưới lòng sông, có những mỏ đàn sợ lục, nhưng ở đây thì không sợ. Grido cháy, hầm sụp, mìn nổ, thế cũng đã là quá đủ rồi. Đến chỗ chú Gaspar chỉ bảo công việc cho tôi. Khi chiếc xe gòn đầy than, chú bảo tôi cách đẩy cho xe chạy tới giếng than và cách đổ xe bên đường để tránh xe đi ngược chiều. Chú nói cũng đúng thật, cái nghề đẩy xe gòn này không khó. Chỉ sau vài giờ là tôi quen việc làm được, chỉ chưa thạo lắm thôi. Cần phải khéo tay mới tốt. Làm gì cũng vậy, phải khéo tay mới có hiệu quả, mà đỡ vất vả. Vì chưa được khéo nên tôi hì hục, dùng sức thay vào nên mệt nhiều, năng suất ít. Cũng may cảnh sống mấy năm trước đây, nhất là 3 tháng vừa qua, đã làm cho tôi quen chịu đựng mệt nhọc. Vì vậy tôi không kêu rên. Chú Gaspar bảo là tôi ngoan, sau sẽ trở thành thợ mỏ giỏi. Nhưng tôi chỉ thích xuống xem mỏ, chứ có thích làm việc ở mỏ đâu. Tôi không thấy quyến luyến với nghề mỏ. Muốn sống trong lòng đất, phải có những đức tính đặc biệt. Phải ưa lạnh lẽo, quạnh hiu, trầm tư, mặc tưởng. Phải biết sống những ngày giờ đằng đẵng, tâm trí lắng xuống với mình, không trò chuyện với ai, không có một phút giải trí. Nhưng tôi lại không có được những thói quen ấy. Xưa nay, tôi quen sống lang thang, luôn chân đi, luôn miệng hát. Tôi thấy những giờ khác đẩy xe gòn trong đường hầm lạnh lùng, buồn tẻ quá. Đường hầm âm u, chiếc đèn tay le lói, tiếng u ù xa xôi của xe gòn lăn trên đường sắt, tiếng róc rách của dòng nước, thỉnh thoảng tiếng nổ mìn lại xé toang sự lặng lẽ cõi âm này, khiến nó càng thêm nặng nề, càng thêm ảm đạm. Xuống mỏ, lên mỏ, mất nhiều thì giờ và mệt, nên người ta ở luôn dưới mỏ suốt cả ngày 12 tiếng đồng hồ, không về nhà ăn trưa. Người ta ăn uống ngay ở công trường. Gần khu khai thác của chú Gaspar có một người đun xe gòn, không phải là trẻ em như những người đun xe gòn khác. Người ấy ngược lại là một ông già râu bạc. Người ấy trên 60 tuổi rồi. Ngày còn trẻ, ông là thợ chống hầm, tức là thợ mộc, chuyên làm việc cọc gỗ chống hầm và chăm sóc sửa chữa những cọc ấy. Nhưng trong một vụ sụp hầm, ông bị dập nát 3 ngón tay, từ đó ông phải bỏ nghề thợ mộc. Vì ông cứu được 3 người bạn thợ mà ông bị nạn, nên sở mỏ cho ông hưởng một khoản trợ cấp nhỏ. Ông sống bằng khoản trợ cấp ấy được mấy năm, sau đó sở mỏ bị vỡ nợ, ông không còn việc, không còn kế sinh nhai. Vì vậy, ông xin vào làm thợ đun xe gòn ở mỏ Truye. Người ta quen gọi ông là cụ giáo bởi vì ông hiểu biết nhiều điều mà những người thợ khác, kể cả những thợ bậc cao cũng không biết. Lúc nào ông cũng sẵn sàng trình bày nó khi có ai hỏi. Trong các bữa ăn trưa, chúng tôi làm quen với nhau. Ông tỏ ý trìu mến tôi ngay. Tôi là một đứa trẻ say sưa nghe chuyện. Ông là một người hay kể. Cho nên chúng tôi trở thành đôi bạn chẳng rời nhau. Người trong mỏ thường ít nói, thấy chúng tôi hay trò chuyện, họ bảo chúng tôi là ba hoa. Nghe Alexi kể chuyện tôi chưa thấy thỏa mãn vì có nhiều điều tôi chưa hiểu hết. Còn hỏi chú Gaspar thì chú chỉ trả lời một cách đại khái. Ví dụ tôi hỏi than đá là gì thì chú chỉ trả lời, đó là than có dáng như đá. Những câu hỏi khác của tôi, chú cũng trả lời kiểu tương tự như thế, nên tôi không thấy vừa ý. Tôi đã đem câu hỏi chú, hỏi ông giáo thì cụ trả lời khác hẳn. Cụ nói, Than đá cũng là than củi mà thôi. Khi chúng ta đốt than đá là chúng ta bỏ vào lò những cây cối từ đời xưa do những lực lượng thiên nhiên biến thành than, những lực lượng như cháy rừng, núi lửa, động đất. Thấy tôi tỏ ra ngỡ ngàng, cụ bảo: "Hôm nay chúng ta không có thì giờ nói chuyện ấy, phải đẩy xe cái đã. Mai chủ nhật cháu đến nhà bác chơi, bác sẽ giải thích cho nghe. Ở nhà bác có những mẫu than, mẫu đá bác đã nhặt nhạnh được từ 30 năm nay. Chúng giúp cháu hễ nghe cái gì thì nhìn thấy và hiểu ngay cái ấy. Người ta cười mà gọi bác là cụ giáo, nhưng cháu sẽ thấy cụ giáo cũng có ích nhiều. Đời sống của con người không phải chỉ ở hai bàn tay mà còn ở cái đầu nữa. Bằng tuổi cháu ngày xưa, bác cũng ham hiểu biết như cháu bây giờ. Sống ở trong mỏ, bác hay hỏi han các kỹ sư khi họ vui lòng nói chuyện cho bác nghe. Sau khi bị nạn, bác có thì giờ nhàn rỗi, bác đã dùng thì giờ ấy để học hỏi, để đọc sách. Đến khi không còn thì giờ đọc sách, bác mở to cặp mắt để trông nhìn. Mai cháu đến nhà bác đi, bác sẽ bày cho cách trông nhìn xung quanh mình để học hỏi. Cháu đến nha, bác đã có lần đưa đường cho ông Bronya, là một nhà bác học lớn, vào các hầm mỏ ở Bessé và nghe ông ta nói chuyện mà bác nảy ra ý muốn học. Nhờ vậy mà ngày nay bác hiểu biết hơn các bạn khác ít nhiều. Thôi, hẹn ngày mai nha. Sáng hôm sau, tôi báo với chú Gaspar là tôi đi thăm cụ giáo. Chú cười bảo tôi: "Vậy là thằng bé đã gặp được người để nói chuyện rồi đó. Cháu đi đi, cháu thích thì cứ đi, nhưng tin cái gì, không tin cái gì là tùy cháu. Có điều là học cái gì ở ông cụ ấy cũng đừng nên vì thế mà tự phụ." Cụ giáo không ở trong thành phố như phần đông các thợ mỏ. Cụ ở một nơi buồn tẻ nghèo nàn, trong vùng có những hang hốc tự nhiên khoét sâu vào sườn núi, cách thành phố một quãng ngắn. Cụ ở nhà một bà già quá, vợ của một người thợ mỏ chết vì sụp hầm. Cụ thuê cái hầm nhà của bà và kê giường nằm ở chỗ khô ráo nhất. Nói là khô ráo, chứ nấm vẫn mọc ngay ở chân giường. Nhưng đối với cụ giáo, một người suốt ngày dầm chân dưới nước, suốt ngày nước rõ lên đầu, thì cái đó có hề gì? Cái điều quan trọng nhất đối với cụ là khi thuê chỗ này là ở gần hang núi, tiện cho nghiên cứu, tiện cho cất để các mảnh than, các hòn đá mang dấu vết có ý nghĩa, những hóa thạch mà cụ sưu tầm được. Khi tôi bước vào, cụ ra đón tôi và nói giọng sảng khoái: "Bác mừng cháu một tiệc vang trắng nhắm với hạt dẻ lùi. Tuổi trẻ, có tai, có mắt muốn nghe, muốn nhìn, thì cũng phải có họng nữa. Muốn đánh bạn với họ, phải thỏa mãn tất cả những cái ấy cùng một lúc. Sau tiệc rượu, chúng ta sẽ trò chuyện. Bác sẽ chỉ cho cháu xem bộ sưu tập của bác." Cụ nói mấy tiếng "bộ sưu tập" với giọng tự hào. Có lẽ không ông viện trưởng viện bảo tàng nào tự đắc đến thế. Bộ sưu tập ấy cũng khá phong phú, nó chiếm cả gian phòng. Mẫu nhỏ xếp trên các tấm dáng hoặc trên mặt bàn, mẫu lớn thì đặt dưới đất. Suốt 20 năm nay, cụ đã góp nhặt từng cái. Các mỏ ở sông Serre và sông Divonne là những nơi giàu những cây cỏ hóa thạch. Ở kho tàng của cụ có tất cả những mẫu vật rất quý. Một nhà địa chất hay một nhà sinh vật sẽ rất sung sướng khi nhìn vào bộ sưu tập của cụ. Cụ giáo nôn nóng được nói, còn tôi nôn nóng được nghe, nên chúng tôi thanh toán nhanh chóng bữa tiệc hạt dẻ. Cụ nói, cháu muốn biết than đá là gì thì hãy nghe đây, bác sẽ giảng cho cháu đại khái và vắn tắt. Sau đó cháu xem các mẫu vật, chúng sẽ giảng rõ ràng hơn bác nhiều. Người ta cứ gọi bác là cụ giáo, nhưng bác đâu có phải là một nhà bác học. Không đâu, còn xa lắm. Quả đất chúng ta ở ngày xưa không phải thế này. Sau những cuộc biến động, nó lại có một trạng thái mới. Đã có một thời kỳ đất nước ta tùm những cây cỏ mà ngày nay chỉ có ở các nước vùng nhiệt đới, ví dụ các loại phượng dĩ lớn. Khi xảy ra một cuộc biến động, những loài thực vật khác đã thay thế cho những loài cây ấy. Rồi những loài cây này lại được thay thế bằng những loài khác và cứ thế tiếp diễn hàng triệu năm. Những thảm thực vật ấy chồng chất lên nhau và thối mục ra làm thành các tầng than. Lát nữa bác sẽ cho cháu xem các mảnh than, mảnh đá còn in dấu vết những cây cỏ ấy. Dấu vết của những cây cỏ được giữ lại rõ rệt như những cây cỏ được xếp giữa những tờ giấy của một quyển tiêu bản thực vật. Thế là than đá hình thành do cây cỏ dồn nén lại. Đó là gỗ phân hóa và bị ép xuống. Bây giờ bác nói cho cháu nghe sự chứa chất ấy diễn ra như thế nào nha. Có những ý kiến khác nhau. Có người cho là nước đã đưa tất cả những cây cỏ ấy ra biển. Ở đó chúng kết với nhau thành bè và bị nước biển xô đi rồi dạt vào nơi này nơi kia. Có người lại bảo những tầng than hình thành do cây cỏ chất chứa lại một cách bình thường. Những cây cỏ này nối tiếp nhau chôn vùi ngay ở những nơi chúng mọc. Nếu chặt một hecta rừng xếp trải ra trên diện tích ấy thì chỉ được một lớp gỗ dày độ 8 ly. Gỗ ấy thành than thì chỉ còn 2 ly. Thế mà ở dưới đất có những tầng than dày đến 20-30 mét. Vậy phải có bao nhiêu năm mới có được một mỏ than như của chúng ta ngày nay? Một rừng cây không phải một ngày mọc thành mà phải hàng trăm năm. Để làm thành một tầng than dày 30 mét, phải có 5.000 rừng kế tiếp nhau mọc ở chỗ ấy, nghĩa là phải 50 vạn năm. Cháu thấy có kinh khủng không? Nhưng trong thực tế cây cối không mọc nối tiếp nhau đều đặn như vậy. Phải hơn 100 năm, nó mới mọc lên và chết đi được. Khi một loạt mới thay thế một loạt cũ thì cần phải có nhiều sự đổi thay, nhiều cuộc biến động. Các lớp cây mục ấy mới thành thức ăn cho loại cây mới. Cháu thấy không, 50 vạn năm có nghĩa lý gì? Chắc phải hơn thế nhiều. Nhiều, nhưng là bao nhiêu? Điều này thì bác chịu không đủ sức tìm tòi. Bác chỉ muốn cho cháu thấy một ý niệm về than đá để cháu có đủ trình độ xem những mẫu vật. Bây giờ, bác mời cháu đi xem nè. Hôm ấy, tôi đã ở lại mãi đến đêm vì cứ mỗi mẫu vật, cụ giáo lại giảng giải thêm rất kỹ. Nhờ vậy mà cuối cùng, tôi tạm hiểu những điều mà lúc đầu tôi rất ngạc nhiên.